Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, rung động. Hợp lực đánh giết hắn, Dương gia đệ tử, bị Dương Trần khủng bố, kém một chút sợ vỡ mật, có thể giờ phút này, xa xa mộng như tuyết, lại là phi tốc chạy tới, nàng rít lên một tiếng, đem Dương gia đệ tử. Tất cả đều giật mình tỉnh lại, tất cả Dương gia đệ tử, chia 8 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ đều là có gần 100 người, bọn hắn chia làm 8 cái phương hướng, tạo thành một loại kỳ dị trận hình, thẳng hướng Dương Trần, tàn phá bừa bãi khí tức, như là kinh đào hải lãng đồng dạng, bộc phát ra, Dương gia đệ tử, chỗ bảo trì trận hình. Liền như là 8 đầu cự long, khí tức cường đại, bát cổ cường đại trùng kích chi lực, tại 8 cái phương hướng, thẳng đến Dương Trần mà đến, mỗi một đạo trùng kích chi lực, đều là 100 vị ngự hồn cảnh hợp lực, loại kia cường độ, cho dù là ngự hợp cảnh ngũ trọng cường giả, cũng sẽ tại chỗ vẫn diệt. Dương Trần cũng là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía xa xa mộng như tuyết, nếu không có nàng này tuần tự 2 lần tại thời khắc mấu chốt mở miệng. Chỉ sợ Dương Trần đã có thoát khốn khả năng, mà bây giờ mặc dù giết chết 200 Dương gia đệ tử, có thể tình thế lại là càng phát nguy hiểm cho đứng lên. Mà lúc này đây, mộng như tuyết ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Dương Trần. Nhếch miệng lên một vòng đường cong tới, trong cùng thế hệ, không ai bằng thì như thế nào? Tuyệt thế thiên kiêu, vạn người kính ngưỡng lại có thể thế nào? Mộng như tuyết trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, mà trong đầu, lại là hồi tưởng lại bị Dương Trần đánh bại từng màn. Sau đó trên mặt của nàng, triệt để hóa thành băng hàn chi sắc, nói ra, kết quả là, hay là phải chết? Theo mộng như tuyết, bây giờ Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với nàng ý nghĩ, Dương Trần lại là không biết. Hắn chậm rãi thu tầm mắt lại, sắc mặt càng phát ngưng trọng lên. Dương gia 8 đạo công kích, còn chưa tới đạt phụ cận. Hắn liền ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác. Toàn thân đều truyền đến nhói nhói. Công kích này cường đại. Liền như là 8 đạo lợi kiếm, lấy một loại không thể nghi ngờ địch nổi khí thế, đột nhiên xuyên qua mà đến, tựa hồ có thể xé rách hết thảy, nguy hiểm cho trước mắt. Dương Trần cắn răng một cái, thân hình đột nhiên phóng tới trong đó một đạo công kích. Hắn biết, lúc này do dự, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, một màn này rơi vào nơi xa mộng như tuyết trong mắt, lại là để trên mặt của nàng hiện ra một vòng nồng đậm vẻ châm chọc, nhàn nhạt nói ra, tôm tép nhãi nhép, tự tìm đường chết. Đối với nàng nói, Dương Trần lại là bỏ mặc, trong cơ thể hắn tất cả nguyên khí, trong nháy mắt này, toàn bộ tuôn ra, trong chốc lát rót vào Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím bên trong. Thanh trường kiếm này chính là hàng thật giá thật địa bảo, cộng thêm Dương Tam vốn là cùng Dương Trần quan hệ đặc thù. Bây giờ sử dụng, không có chút nào vướng víu. Trong chốc lát, trường kiếm màu tím phía trên, liền có ngập trời tử mang, bộc phát ra, càng có vô tận màu tím kiếm ý, quét sạch bát phương, toàn bộ thiên khung, lấy Dương Trần làm nguyên điểm. Vậy mà trong nháy mắt bị khuếch đại thành màu tím. Trong lúc nhất thời, kiếm ý tung hoành, thiên địa phảng phất đều bị xoắn nát đồng dạng, truyền ra âm thanh chói tai. Giết! Dương Trần không có lời thừa thãi, trong tay trường kiếm màu tím bỗng nhiên trượt xuống. Trong nháy mắt, vô tận màu tím kiếm ý cũng đi theo vận động, bọn chúng như là lưu hành đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái kia bách nhân đội ngũ phía trước. Cùng lúc đó, cái kia do Dương gia chỗ tạo thành bách nhân đội ngũ. Toàn bộ đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, bọn hắn công kích, càng là tại lúc này, trở nên không gì sánh được ngưng thực, phảng phất có thể phá toái hết thảy. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, toàn bộ thiên khung đều là kịch liệt run lên, phía dưới thánh đảo càng là có một bộ phận trực tiếp sụp đổ mở ra, hóa thành vô số đá vụn, siêu siêu siêu lướt về phía phương xa. Không chỉ có ở đây, lấy giao chiến làm trung tâm, một cỗ cực kỳ cường hoành kình phong hóa thành cuồn cuộn sóng gió quét sạch ra. Nơi xa kia vốn đang một mặt mỉa mai mộng như tuyết, sắc mặt hơi đổi, có thể không chờ nàng kịp phản ứng, liền bị công kích này dư ba trực tiếp tung bay bên ngoài trăm trượng. Nó sắc mặt trắng bệch một mảnh, khóe miệng càng là có máu tươi tràn ra. Làm sao lại mạnh như vậy? Mộng như tuyết trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Tại nàng hoảng sợ nhìn soi mói, vô số kiếm khí màu tím, trời mưa đồng dạng rơi xuống. Dương gia hợp lực công kích, trong nháy mắt liền bị tan rã. Đi theo một cái kia trăm người đội ngũ, không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, liền trực tiếp bị màu tím mưa kiếm xé thành mảnh nhỏ. Nếu muốn nói vừa mới mộng như tuyết là hãi nhiên, giờ phút này trên mặt nàng biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Có chấn kinh, có không tin, có mờ mịt, rất nhiều biểu lộ tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn ngưng kết tại trên mặt của nàng. Mộng như tuyết làm sao cũng không có dự liệu được, Dương Trần lại có thể một kiếm diệt sát trăm người. Cái này so trước đó trùng sát 200 người còn muốn rung động. Trước đó nếu muốn nói Dương Trần là thiên kiêu, hiện tại hoàn toàn có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Không chỉ có mộng như tuyết rung động, hiện trường còn lại 8 đại thế lực cũng đều hãi nhiên. Một người một kiếm, phất tay chém giết trăm người, mà lại cái này trăm người đều không ngoại lệ, đều là ngự hồn cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Ngắn ngủi yên tĩnh, toàn bộ thiên khung đều bộc phát ra một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Ta không có hoa mắt đi, vừa mới một kiếm kia như thế nào sẽ có uy lực như thế? Ngự hồn cảnh nhị trọng liền có thể làm đến điểm này, chưa từng nghe thấy. Hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều trở nên bắt đầu mờ mịt. Cho dù là hiện tại, bọn hắn cũng là cho rằng vừa mới một màn kia hẳn là ảo giác. Dương Trần coi như lại nghịch thiên cũng không nên có được thực lực thế này. Đừng nói là hắn, cho dù là ngự hợp cảnh ngũ trọng cũng khó có thể làm được. Mà lần này bí cảnh, ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả lại là bị hạn chế, căn bản không có bước vào bí cảnh. Bọn hắn mặc dù rung động, có thể hiện trường sợ hãi nhất lại là Dương gia còn lại 7 con đội ngũ. Giờ phút này bọn hắn còn duy trì vây công Dương Trần thế đi. Nhưng ở trong bất chi bất giác, tốc độ vậy mà dần dần giảm bớt. Cái này 700 người, có một cái tính một cái. Bây giờ nhìn Dương Trần ánh mắt, tất cả đều hiện ra một vòng vẻ kiêng dè tới. Thời khắc này Dương Trần trong mắt bọn hắn liền như là không gì làm không được đồng dạng. Dương gia đệ tử triệt để bị giết, đấu chí hoàn toàn không có. Mà giờ khắc này Dương Trần toàn thân lại là đột nhiên truyền đến suy yếu cảm giác, liền liền thân hình cũng kém một chút đứng không vững, từ không trung rơi xuống. Vừa mới một kích kia mặc dù cường đại, có thể tiêu hao nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Hắn hiện tại kinh mạch cùng trong đan điền đã rỗng tuếch. Xa xa mộng như tuyết thấy thế, hai mắt lại là bộc phát ra mãnh liệt hàn mang, quát: mau thừa dịp hắn suy yếu thời khắc, chém nó chém giết. Trải qua mộng như tuyết nhắc nhở, những cái kia lúc đầu trong lòng dâng lên chống lui quân Dương gia đệ tử đột nhiên cắn răng một cái, lại lần nữa tăng tốc, hung hăng hướng về Dương Trần vọt tới. Bọn hắn cũng đều thấy được Dương Trần suy yếu, biết đây là một cái ngàn năm một thuở tuyệt hảo thời cơ. Dương Trần thấy thế, trên mặt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi truyền ra, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hắn hai mắt bên trong hàn mang chớp động, lấy ra một thanh đan dược, bất chấp tất cả, trực tiếp nuốt vào. Sau đó một đôi lạnh mắt đột nhiên nhìn về phía vọt tới bảy chi đội, muốn giết ta, các ngươi cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Vừa dứt lời, Dương Trần giữa bàn tay đã sơ hiện một cái tái nhợt mặt nạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?